Học viện Go Rainbow, chương 20, Sandy và Jean, góc truyện audio.com, úi chùi ui, chép này sẽ xuất hiện một couple rồi, đọc ngay thôi nào, tại bệnh viện nhà tụi nó, một đội ngũ bác sĩ và y tá thấp thỏm đứng xếp hàng. Mặt ai nấy đều căng thẳng vì Anna đã gọi điện thông báo trước. Cô chủ mà nên phải run thôi chứ làm sao bây giờ. Tụi nó và tụi hắn vội vã đi vào. Jean bế Sandy đặt lên băng ca. Bác sĩ hổi hà đưa Sandy vào phòng cấp cứu. Tụi nó và tụi hắn sốt ruột chờ bên ngoài. Nhìn bộ dạng mà người ngoài không thể nào nhận ra được đó chính là hot boy và hot girl đâu nhỉ. Quần áo xộc xệch, nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đờ đẫn, cả đám, ai cho mi dìm hàng tụi tao hả? TG, bớt nóng. Hạ Hòa coi chừng cháy bệnh viện, cả đám, đồng loạt tháo giày ném thẳng vào mặt TG, TG, á, chạy nhanh lên, nhưng vẫn không trốn kịp, giật mình một cái như nhớ ra điều gì đó, anh quay qua nói với cô, như, đi với tôi qua khâu vết thương, nhanh, Kim ra lệnh, không, Anna kiên quyết, sao mà bướng quá vậy trời, Kim uể hoài, ừ thì tôi bướng vậy đó, được chưa, Anna nói. Bỗng nhiên có một cơn đau từ vết thương ở tay truyền đến làm cô khẽ nhíu mày. Anh liền chớp thời cơ nói. Thấy chưa, đau mà giả bộ hoài. Đi theo tôi mau, Kim nắm lấy cái tay không đau của Anna kéo đi. Ơ, nè, Anna, cô cố giựt tay mình ra nhưng cố hoài vẫn không được. Dù sao anh là con trai nên mạnh hơn là phải rồi. Anna đành phải đi theo vậy. Mà đây là lần đầu tiên có một người con trai ngoài gia đình ra quan tâm mình như thế. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong cơ thể. Vết thương không sâu và nặng lắm cho nên làm một loáng là xong. Cả hai trở về phòng cấp cứu. Cũng trong thời gian đó, tại phòng cấp cứu, Jean đang vô cùng căng thẳng nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm, TG, giống mấy thằng cha điên. Mong là ấy không sao. Mong là ấy không sao. Jean lặp đi lặp lại câu nói. Rain thấy vậy cũng đau lòng thay cho thằng bạn. Rain biết rằng Jean đã thích Sandy rồi nên mới dằn vặt mình như vậy. Thôi, đây không phải là lỗi của mày. Đừng như vậy nữa. Rain vỗ vai Jean. Đó là do tao không chạy ra đỡ giùm thì cô ấy sẽ không phải vào đây. Jean đấm tay vào tường. Cậu ấy chắc sẽ không sao đâu. Không nên lo lắng quá. Sunny nói vậy nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Cậu nói đúng, Jean đỡ lo hơn một chút. 5 phút sau là Anna và Kim trở về. Sunny chạy qua hỏi Han. Như ơi, bà có bị thương nặng hay không vậy? Sunny cầm tay bị thương của Anna lên xem xét. À nó nhẹ lắm, không có gì to tát đâu. Anna bó tay với cái tật làm lố của Sunny. Vậy thì tốt rồi. Phù, Sunny thở phào, phẫu thuật xong chưa? Kim hỏi, chưa nữa. Nhắc tới chuyện đó làm Sunny buồn hẳn đi. Sau đó, một tiếng tinh kêu lên. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra ngoài liền bị tụi nó và tụi hắn bu lấy hỏi đề. Bạn cháu sao rồi ạ, Sunny? Cô ấy sao rồi? Jean, từ từ để tôi nói đã. Bác sĩ choáng luôn, cô ấy bị đâm vào chân phải. May là không dính vào mạch nguy hiểm. Chúng tôi đã phẫu thuật để khâu lại vết thương, nên nghỉ dưỡng khoảng một tuần. Cảm ơn bác sĩ, Kim lịch sự cảm ơn. Vậy khi nào chúng tôi có thể gặp cậu ấy? Anna, để tôi chuyển cô ấy vào phòng VIP thì mọi người có thể gặp. Bác sĩ, ở trước cửa phòng VIP 222. Jean thấy mọi người cứ đứng ngoài mà không vào nên hỏi. Ủa, bộ không vào hả, Jean, à không, bây giờ tụi tôi bận rồi nên sẽ thăm sau. Anna cười cười kéo Sunny đi theo. Vậy còn tụi mày, Jean quay qua hỏi hai thằng kia. Kim định nói thì nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Anna ở đằng xa. Tụi tao cũng bận rồi, mày vào thăm đi, tụi tao đi trước, Kim nói xong cũng lôi Rain đi. Ủa, kỳ vậy, Jean gãi đầu rồi đi vào phòng. TG, có chí hay sao mà gãi hoài vậy? Jean, cứng họng, ba đứa bị Anna xách ra một góc liền khó hiểu hỏi. sao tự nhiên lại ra đây? Rain, đúng rồi đó, không vào thăm ái hả? Sunny hùa theo, Kim không nói gì nhưng cũng có thắc mắc giống vậy. Anna cốc đầu Sunny một cái rồi nói. Trời ơi, sao mà mày ngu quá? Phải để cho hai người họ có không gian riêng tư chứ. Anna cười gian, ui ra, à tôi hiểu rồi. Sunny sau cái cốc của cô thì thông minh ra một chút. Rain và Kim cũng hiểu ra cái ý ngầm của cô. Sau đó bốn đứa đi về nhà. TG, có bạn nào không hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Anna vừa nói không? Trở lại phòng bệnh 222. Jin nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Nhìn Sandy vô cùng tiêu tụy. Da nhợt nhạt, môi hơi khô, mắt nhắm nghiền, Jin tiến lại gần và ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh. Vuốt tóc Sandy, Jin mở miệng nói, từng câu từng chữ ấm áp không thể tả được. Ái à, em có biết rằng khi em bị thương là anh thấy đau lắm? Em biết không, thật ra anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi mà anh không dám nói. Nhưng cái tình cảm ấy cứ lớn dần lên mãi. Khi thấy em bị dao đâm mà anh không làm được gì khiến trái tim anh dường như đang bóp nghẹn. Em hãy mau tỉnh dậy đi. Nếu được như vậy thì anh sẽ nói rằng, anh yêu em làm bạn gái anh nhé. TG, chú ui, gúm quá đê, Sandy và Jin, kệ tụi tôi. TG, nói nhỏ với Jin tôi chưa có nói cái vụ mi nhờ ta viết cái đống này cho mi đọc nhé. Jin, quê độ ở thì, TG, ha ha, thật không, Sandy, thật, Jin trả lời trong vô thức. Vài giây sau thấy có cái gì đó sai sai thì đã được một người nào đó ôm chầm lấy. Jin giật mình thì nghe giọng nói ngọt ngào vang lên. Em đồng ý, Sandy cười hạnh phúc. Jin nghe xong liền vui mừng khôn xiết, đưa tay ôm Sandy, khung cảnh rất ư là đẹp và romantic. TG, đẹp quá à, chắc có một số bạn thắc mắc là tại sao Sandy tỉnh đúng không? Để TG kể cho mà nghe. Thật ra là Sandy đã tỉnh lâu rồi nhưng khi nghe tiếng mở cửa thì giả vờ ngủ nên nghe được hết. Chỉ vậy thôi, OMG, đã có một couple mới toanh rồi kìa. Vui quá trời luôn, chép này theo các bạn là dài chưa vậy? Mình gõ đến nỗi đổ bệnh luôn rồi nên phải thất hứa với mọi người rồi. Thành thật xin lỗi cúi đầu mong sẽ được tha thứ. Hãy đón xem chép 21 vào ngày mai nhé. Thân, cách chương.